Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1076, Thương Nhân Chi Nữ 15. Người đăng, HGSOZMOZE. Mạc Tiệt Trần cơ hồ là dùng giọng khẳng định nói đồ vật tại Ninh Thư trên. Người, khẳng định như vậy làm Ninh Thư trong lòng đều kinh ngạc. Nàng hẳn là chưa từng có người ở bên ngoài trước mặt lộ ra bản đồ ra đi. Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu. Đồ vật không tại trên tay của ta. Ta thề, thật, liền Cố Duệ cũng không tìm tới đồ vật. Ta làm sao lại biết? Phụ thân ta cũng chưa từng có đã nói với ta loại chuyện này. Lại nói, loại, này cao đại thượng đồ vật. Phụ thân ta như thế nào sẽ có? Các ngươi lại là làm. Sao biết phụ thân ta có loại vật này? Phụ thân ta chỉ là một cái thương nhân mà thôi. Như thế nào sẽ có quốc sư mộ, táng đồ, loại chuyện này? Hẳn là Cố Duệ tương đối rõ ràng. Nàng không phải già, quốc hoàng tử sao? Ninh Thư một mặt khó coi. Mỗi ngày hỏi ta muốn cái gì? Lão nương thiếu các ngươi. Phụ thân ta cũng là khổ bức. Tìm các ngươi dạng này nghĩa tử. Ta nhưng cho tới bây giờ không nói phải làm phụ thân ngươi nghĩa. Tử, là phụ, thân ngươi căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện. Liền cưỡng ép đem ta nhận. Thành nghĩa tử, Mạc Tiệt Trần buông tay. Ta phát hiện ngươi người này nói sang chuyện khác đặc biệt có bản lãnh. Ta, tại cùng ngươi muốn cái gì? Đồ vật cho ta, nhanh lên, Mạc Tiệt Trần nói. Không có, muốn mạng một đầu, muốn cái gì không có. Ninh Thư chống nạnh, ngươi liền cùng bản tọa cưỡng đi. Ngươi có ngươi quả ngon để ăn. Mạc Tuyệt Trần chỉ vào Ninh Thư. Ngươi chờ hối hận đi. Ngươi chờ xem, ta liền đợi đến. Nhìn ngươi có thể đem ta làm sao. Ninh Thư mắt trợn trắng. Ngươi chờ, bản tọa tả hộ pháp 108 loại cực hình. Đem ngươi tiền dâm hậu sát. Mạc Tuyệt Trần chỉ vào Ninh Thư, đến nha. Đến tiền dâm hậu sát nha. Ta cắt hắn, Ninh Thư đẩy ra Mạc Tuyệt, Trần chỉ vào ngón tay của mình. Ngươi, ngươi, Mạc Tuyệt Trần mặt âm trầm, rượu mời không uống chỉ thích, uống rượu phạt, Mạc Tuyệt Trần mặt âm trầm. Lúc ra cửa trực tiếp đụng ngã Hỉ Đào. Hỉ Đào nhìn, thấy theo Ninh Thư phòng ra ngoài Mạc Tuyệt Trần, chỉ vào Mạc Tuyệt Trần. Ngươi, ngươi, tiểu thư, lại chỉ vào bản tọa đem ngươi ném vào hang rắn. Hỉ Đào lập tức ngậm miệng lại, từ dưới đất bò dậy đi vào phòng. Tiểu thư, Hỉ Đào nhìn thấy sụp đổ giường. Này, cái này, có phải hay, không Mạc Tiệt Trần khi dễ ngươi. Không có việc gì, đem giường lấy đi đi. Một lần nữa chuyển một tấm. Ninh Thư, thần sắc không tốt, xem ra Cố Duệ cùng Mạc Tiệt Trần đối đồ vật trong tay của. Nàng tình thế bắt buộc. Đừng nhìn nàng trước đó khí thế hung hăng, nhưng là tình huống cũng không tốt. Mạc Tuyệt Trần là một cái làm việc vô cùng thẳng thừng người. Trực tiếp cùng, với nàng muốn cái gì? Cố Duệ chưa hề há miệng hỏi nàng muốn cái gì. Rõ ràng muốn một vật, lại có thể án binh bất động. Ninh Thư sờ về phía bên hông túi hương, phát hiện mình túi hương không thấy. Ninh Thư trong lòng giật mình, vội vàng đến bên giường tìm. Hẳn là giường, đem, đồ vật túi hương câu hạ, Hỉ Đào ngay tại chỉnh lý trên giường, lấy ra một cái túi hương, tiểu thư, có, phải hay không cái này, là, Ninh Thư vội vàng nhận lấy túi hương, đeo ở bên hông, tiểu thư, nô tỳ làm thợ mộc một lần nữa cho ngươi đánh cái giường, Hỉ Đào hành, lễ sau, liền vội vàng đi, Ninh Thư cầm lên ấm trà, rót một chén nước uống vào. Uống vào uống vào. Ninh Thư đột nhiên để chén trà xuống. Nước trà tung tóe ra. Ngoài, Ninh Thư tháo xuống túi hương. Mở ra túi hương xem xét. Đã không có bản đồ. Bản đồ đâu? Hỉ Đào. Ninh Thư vội vàng hướng Hỉ Đào đuổi theo. Tiếp xúc cái này túi hương cũng chỉ có Hỉ Đào. Ninh Thư gặp Hỉ Đào. Hỉ Đào nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Thần sắc hoảng loạn. Rồi một chút. Lập tức hỏi, tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Ninh Thư có chút thở hổn hển hỏi, ta đồ đâu? Chính là trong ví đồ vật, giống, một khối da, Hỉ Đào lắc đầu, không biết, Nô tỳ không biết ngươi lại nói cái gì. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Hỉ Đào. Này túi hương chỉ có ngươi chạm qua, đồ vật bên trong không phải ngươi cầm chính là sách cầm. Hỉ Đào liền vội vàng lắc đầu. Tiểu thư, nô tỳ căn bản cũng không biết ngươi nói là vật gì. Tiểu thư, ngươi đến cùng làm sao vậy? Hỉ Đào, ngươi muốn coi ta là thành tiểu thư? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta và ngươi gắn bó như môi với răng. Hỉ Đào, thành thật nói với ta, đồ vật có phải hay không cầm? Ngươi đem đồ vật cho người nào? Tiểu thư, nô tỳ thật không có. Hỉ Đào vội vàng khoát tay, nhìn Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng, vội vàng quỳ xuống. Tiểu thư, ngươi phải tin tưởng nô tỳ. Ninh Thư thường thường thở một hơi, hơi không kiên nhẫn nói ra, ta chỉ muốn biết đồ vật đi nơi nào. Đồ đâu? Tiểu thư, nhất định là rơi ở nơi nào. Nô tỳ đi cho ngươi tìm. Hỉ Đào vội vàng đứng lên, muốn trở về phòng cho Ninh Thư tìm đồ. Ninh Thư bắt lấy Hỉ Đào cánh tay. Hỉ Đào, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Đồ vật cho ai? Kỳ thật, ta đã nghĩ đến ngươi sẽ đem đồ vật cho ai. Cố Duệ đúng hay không? Hỉ Đào gắt gao cắn môi, nửa ngày không nói lời nào. Ta đầy muốn biết ngươi phản bội ta lý do. Ninh Thư nhìn Hỉ Đào, là dạng gì? Dụ hoặc, có thể ruồng bỏ chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa. Tiểu thư, Hỉ Đào nhìn Ninh Thư, con mắt có chút nước mắt mục. Ninh Thư buông lỏng ra Hỉ Đào cánh tay, chuẩn bị đi Cố Duệ. Tiểu thư, Hỉ Đào gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn Hỉ Đào. Hỉ Đào, khóc lấy nói ra, tiểu thư, thật xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý. Cố đại thiếu nói sẽ làm cho nô tỳ cùng Lê thiếu gia cùng một chỗ. Hỉ Đào khóc nói. Ninh Thư lặng im không nói gì, lâm vào cảm tình nữ nhân sẽ vì tình yêu ruồng bỏ rất nhiều đồ vật, chỉ là vì cùng người thương thiên trường địa cửu. Kỳ thật chỉ là một lát vui thích, vì Lê cửu ca, Hỉ Đào chối bỏ cùng nhau lớn lên chủ tớ chi tình. Ninh Thư phất phất tay, cũng không quay đầu lại đi, đi tìm Cố Duệ. Ninh Thư một chân đạp ra Cố Duệ thư phòng. Cố Duệ ngay tại viết chữ, ngẩng đầu, nhìn một chút Ninh Thư, ôn hòa hỏi, làm sao vậy? Ninh Thư nhàn nhạt nhìn Cố Duệ, đem đồ vật trả lại cho ta. Thứ gì? Cố Duệ buông xuống bút lông. Ninh Thư, ta đi, trước đó là những người này cùng với nàng muốn cái gì? Hiện tại đổi thành nàng cùng những người này muốn cái gì? Phong thủy luân chuyển a, ngọa tào, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bản đồ ngươi có phải hay không lấy được? Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố Duệ. Cố Duệ gật gật đầu. Lấy được, ta có một cái yêu cầu. Các ngươi đến lúc đó phải mang theo ta. Ninh Thư nói, nàng là không có cách nào theo Cố Duệ trong tay cầm tới đồ vật. Bất quá nàng nhất định phải cùng theo đi đào mộ. Cố Duệ nhìn thoáng qua Ninh Thư, ánh mắt hiện lên một vệt ánh sáng, gật gật đầu, có thể, người có thể cùng đi. Chỉ đơn giản như vậy, thuận lợi đến Ninh Thư đều cảm giác muốn làm không thể suy nghĩ một chút nổi. Ngươi thật làm ta đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố Duệ. Ta không cho ngươi đi, ngươi sẽ đồng ý sao? Tất nhiên không đồng ý. Vì phòng ngừa ngươi nháo, ta trực tiếp đồng ý ngươi đi. Ninh Thư giật giật cổ, cảm giác này nói chuyện chính là một chút khói lửa đều không có, đều nói rất dễ dàng có được đồ vật cũng sẽ không trân quý. Quá thuận lợi, chuyện luôn cảm thấy có trá. Hết chương.